Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, thị trường hình thành. Theo tổ rồng bộ lạc tiến vào vững chắc căn cơ, đánh tốt cơ sở phát triển kiến thiết giai đoạn, tổ rồng quân đoàn chủ yếu tác chiến tinh lực dùng tại đường sắt kiến thiết cùng tiêu diệt toàn bộ lãnh địa bên trong quái vật trên thân. Đối ngoại khuếch trương chiến tranh trên cơ bản đã là dừng lại tới gần tổ rồng lãnh địa cương vực thú nhân bộ lạc, trừ phi dám can đảm mạo phạm tổ rồng bộ lạc hộ uy, nếu không trên cơ bản không ngờ có sinh tồn nguy hiểm. Trên thực tế, sinh tồn ở tổ rồng lãnh địa biên giới thú nhân bộ lạc đối với quái vật khổng lồ này hiểu rõ là rõ ràng vô cùng. Tại tổ rồng bộ lạc không nói gì tình huống dưới, thậm chí liền xung đột chiến tranh cũng không dám tùy ý phát sinh. Để tránh chọc giận bên cạnh cái này ngay tại ngủ say ở trong quái vật khổng lồ. Bởi vậy vừa đến, có tổ rồng bộ lạc thực lực cường đại trấn nhiếp, vừa vực phụ cận vùng này, tại cái này hỗn loạn tưng bừng Kava đại xâm lâm bên trong. Ngược lại là lộ ra vô cùng hòa bình. Cũng không phải không có bộ lạc dự định di chuyển rời đi, thoát đi tổ rồng bộ lạc uy hiếp, chỉ là bọn hắn căn bản không nỡ cái này tương đối an toàn hoàn cảnh. Bởi vì tổ rồng quân đoàn tiêu diệt toàn bộ tại tổ rồng lãnh địa cương vực bốn phía những cái kia thực lực cường đại cự thú, ma thú, quái vật chờ đều bị tổ rồng quân đội quét sạch một lần. Những cái kia cỡ lớn nguy hiểm trùng trên cơ bản biến mất hầu như không còn. So với nguy hiểm trùng điệp ngoại giới, hiển nhiên sinh tồn ở biên cảnh phụ cận cũng càng thêm an toàn. Mà lại, bởi vì tổ rồng bộ lạc trấn nhiếp, tương đối ngoại giới hỗn loạn tưng bừng loạn cục, nơi đây lại là khắp nơi hòa bình. Tại gặp chiến tranh qua đi phát sinh đại loạn Kava đại xâm lâm. Bây giờ chiến hỏa liên thiên, các lộ hội binh, thú nhân bộ lạc ở giữa đại chiến liên miên, nơi nào còn có khắp nơi hòa bình an ổn địa phương. Coi như lại nghĩ thoát ly tổ rồng bộ lạc thật lớn bóng tối. Nhưng vì sinh tồn, cũng không thể không nắm lỗ mũi chú đóng ở phụ cận. Chỉ có thể làm một ngày hòa thượng gõ một ngày chuông. Những này bám vào tổ rồng bộ lạc lãnh địa khu vực biên giới hoang dại thú nhân bộ lạc. Kỳ thật cũng coi như được là tổ rồng bộ lạc nhân khẩu dự trữ một bộ phận. Cứ việc phát triển kế hoạch nguyên nhân, tổ rồng quân đoàn không tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nhưng vẫn như cũ có không ít bên ngoài hoang dại thú nhân. Nhịn không được vượt qua biên cảnh, tiến về gần nhất cứ điểm thành trì đầu nhập vào, gia nhập vào tổ rồng bộ lạc ở trong. Tổ rồng bộ lạc vật liệu phong phú. Đã là xâm nhập lòng người, một chút tới gần một chút cỡ nhỏ thú nhân bộ lạc. Bởi vì thực lực bản thân quá yếu, có khi không cách nào tại trong rừng rậm săn giết thu thập được đầy đủ thời điểm. Thế là liền học tập tổ rồng bộ lạc khai hoang làm ruộng bộ dáng. Tại bộ lạc bốn phía cũng ra dáng học tập mở một mảnh ruộng đồng. Ở phía trên trồng trọt một chút cây nông nghiệp. Đương nhiên, so với tổ rồng bộ lạc chuyên nghiệp tính, những này thú nhân trồng trọt liền lộ ra thô ráp rất nhiều. Trực tiếp đem bốn phía cây cối chém ngã, một mồi lửa đem chung quanh cỏ dại đốt sạch sẽ, đào hố, trực tiếp liền gieo hạt, bình thường cũng không thế nào xử lý, đợi đến trưởng thành liền thu hoạch, căn bản chính là nguyên thủy bản đốt giấy gieo hạt lạc hậu trồng trọt phương thức. Loại này đơn sơ trồng trọt phương thức, cùng tổ rồng bộ lạc đại quy mô quy phạm hóa làm việc tự nhiên là có chênh lệch rất lớn. Bởi vì giống thóc, trồng trọt phương thức, hộ lý trình độ các loại, những này dã ngoại thú nhân bộ lạc làm ra tứ bất tượng trồng trọt khai hoang. Sản lượng vẫn chưa tới tổ rồng bộ lạc giống nhau diện tích sản lượng 1/5. Bất quá dù vậy, đối với những này dã ngoại thú nhân bộ lạc đến nói cũng đã là phi thường không tệ. Hơi tốn hao 2-3 ngày công phu, liền có thể thu hoạch gần 10 ngày khẩu phần lương thực. Đối với những này gian khổ dẫy dụa sinh tồn dã ngoại cỡ nhỏ thú nhân bộ lạc đến nói gồm có cực lớn tích cực tác dụng. Cùng lúc đó, những này phụ thuộc tổ rồng bộ lạc biên cảnh sinh tồn thú nhân bộ lạc còn vô sự tự thông học được cùng tổ rồng thú nhân tiến hành giao dịch. Đến cùng từ lúc nào bắt đầu đã là không thể thi. Dù sao theo thời gian trôi qua, một chút dân gian giao dịch bắt đầu tự phát tiến hành. Sau đó quy mô một mực tại mở rộng, tỉ như chỗ một chút dã ngoại thú nhân tiến vào thâm sơn đi săn. Chỗ đào được không biết tên ma thực, mới lương thực thực vật hạt giống, theo rừng sâu núi thẳm ở trong khai thác ra khoáng thạch. Tổ rồng bộ lạc mặc dù lớn, nhưng một chút khoáng sản tài nguyên. Mà thực tài nguyên phân bố đang rộng rãi rừng rậm mặt đất bên trong cũng không làm sao tập trung. Phát động toàn thể ra ngoài siêu tập tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp. Mà những này nguyên vật liệu cũng đều là tổ rồng bộ lạc cần thiết. Hết lần này tới lần khác không cách nào vì thế chuyên môn tốn hao thật nhiều thời gian tiến về đi siêu tập dã ngoại thú nhân bộ lạc. Ra ngoài đi săn lúc bạt núi lội nước, kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút vô danh khoáng thạch ma thực. Bởi vậy giao dịch tự nhiên mà nói chính là bắt đầu triển khai. Dần dần tạo thành thị trường giao dịch, tổ rồng bộ lạc trải qua mấy năm tới tích lũy, lương thực vật tư đầy đủ. Lấy lương thực là giao dịch tiền tệ. Đối với những cái kia còn dẫy dụa tại ăn no mặc ấm lên dã ngoại thú nhân mà nói. Hiển nhiên là vô cùng dụ hoặc, để cho tiện giao dịch, khoảng cách biên cảnh tổ rồng bộ lạc cứ điểm thành trì. Còn chuyên môn mở ra một cái đơn sơ địa phương tiến hành quan phương thu mua. Phụ cận thú nhân bộ lạc, bên ngoài ra đi săn thu thập được không quen biết khoáng thạch cùng ma thực sau. Thường thường sẽ tiến về cứ điểm thành thị trường giao dịch cùng tổ rồng bộ lạc thú nhân tiến hành. Trực tiếp giao dịch. Đổi lấy lương thực, sau đó mang về bộ lạc, về sau theo giao dịch tiến hành cùng phát triển, đến đây cùng tổ rồng bộ lạc giao dịch thú nhân càng nhiều. Một chút dã ngoại bộ lạc cũng sẽ tại phụ cận giao dịch riêng phần mình cần thiết. Tại quan phương thu mua địa phương tạo thành một cái đơn sơ thị trường. Một cái tiến hành giao dịch thị trường, không chỉ là dã ngoại thú nhân ở giữa giao dịch. Khai thác thành ở trong một chút cư dân cũng sẽ đến đây trao đổi một chút trong rừng rậm hiếm có. Hoa quả hoặc là cái khác thứ gì. Cứ việc tổ rồng bộ lạc vẫn như cũ là lấy quân chính hệ thống làm chủ thể. Nhưng theo tổ rồng bộ lạc phát triển, đối với dân gian một chút khống chế đã tiến hành trình độ nhất định buông lỏng. Nhất là tại tổ rồng bộ lạc lương thực vật tư cực lớn giàu có tình huống dưới. Chỉ cần không phải quá lười, trên cơ bản đều là có lương thực tồn tại. Tại Kava đại xâm lâm nơi này, lương thực chính là nhất cứng rắn bất quá đồng tiền mạnh. Đối với thị trường giao dịch hình thành, tổ rồng bộ lạc quan phương cũng không ngăn cản, ngược lại điều động mấy cái tổ rồng thú nhân ở trong chợ tiến hành tuần tra quản lý. Để phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, thị trường giao dịch hình thành cho tổ rồng bộ lạc biên cảnh mang đến phồn vinh. Thông qua thị trường giao dịch, tổ rồng bộ lạc lấy đơn giản phương thức thu tập được không ít chân quý khoáng thạch cùng ma thực. Cái này tại luyện kim công nghiệp cùng tổ rồng bộ lạc lớn mạnh phương diện có trọng yếu tác dụng. Đồng thời, dựa vào thị trường giao dịch, dã ngoại thú nhân bộ lạc cũng theo tổ rồng bộ lạc ở trong thu hoạch không ít lương thực. Dựa vào những này ngoài ý muốn được đến lương thực, lạnh đông đến cũng không cần trôi qua quá mức gian nan. Có việc thời tiết khô hạn, con mồi hiếm thấy, trái cây khó được thời khắc, một chút thú nhân bộ lạc thậm chí còn có thể chuyên môn tiến về thâm sơn khai đào quáng thạch. Vận chuyển đến tổ rồng bộ lạc cứ điểm thành tiến hành trao đổi lương thực. Vượt qua cái kia chật vật thời gian, không thể không nói. Thị trường giao dịch tồn tại cũng là phụ thuộc sinh hoạt tại tổ rồng bộ lạc biên cảnh phụ cận dã ngoại thú nhân bộ lạc nhóm. Không muốn di chuyển trọng yếu nguyên nhân một trong,